Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2543, chương 2545. Teardrop, photon dây, làm anh linh hiện giới Otterer hết thảy có hai cái Noble Phantasm. Một cái tại minh giới lúc sau đã sử dụng tới, chính là thân là dân tộc hung nô phá hư đại vương Otterer bị châu Âu toàn cảnh sợ hãi. Tiến tới có được, tai họa của trời, cùng, ngọn roi của thượng đế. Hai cái này xưng hào chỗ có vũ dũng cùng khủng bố. Cùng với, đạt được quân thần Mars chi kiếm, này một truyền thuyết giật lời kết hợp với nhau mà thành. Noble Phantasm, đồng thời cũng là phô tông dây bản thân, có thể phá hư tồn tại ở đại địa phía trên hết thảy tồn tại. Dùng như cầu vồng ma lực ánh sáng như lưu tinh giống như đột tiến. Đối với địch phương trận doanh tiến hành rộng phạm vi tiêu diệt cấp Antunit Noble Phantasm. Còn có một cái Noble Phantasm thì là phô tông dây lực lượng chân chính. Này nắm kiếm ánh sáng chính thể kỳ thật bất quá là dùng tới chỉ định vị trí công kích kim đồng hồ. Trong khi giải phóng hắn lực lượng chân chính lúc, sẽ nhằm vào Otterer địa điểm chỉ định, theo xa xôi không trung hạ xuống to lớn cột sáng, tiến hành rộng phạm vi tiêu diệt. Nói cách khác, cái kia chính là đến từ vệ tinh trên quỹ đạo tia laser công kích. Công kích này bản thân tức là hiện ra Otterer bản tính lực lượng, làm đến từ ngoài không gian văn minh phá hư vũ khí. Cái này Noble Phantasm mới là Otterer vương bài, kỳ vi Antunit Noble Phantasm, đồng thời cũng là Antifortis Noble Phantasm, đẳng cấp cao tới A cộng cộng cấp bậc, chính là uy lực mảy may không thua thánh kiếm đáng sợ thần chi một kích. Bây giờ, Otterer cuối cùng giải phóng cái này Noble Phantasm, Fire Effect, cùng Mars bắt đầu liên kết. Otterer thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường, khoảng cách phóng ra còn có 2 giây, giống như là vịnh sướng lấy chú ngữ một dạng. Otterer đem trong tay phô tông dây đảo ngược, đem chuôi kiếm nhắm ngay cuồn cuộn bầu trời. Quân thần A, nguyền rủa ta đi, xuyên chủ tức teardrop, từ Otterer phô tông dây trên chuôi kiếm, một vệt sáng liền bỗng nhiên nổi lên, xông thẳng lên trời. Chui vào bầu trời, ông, một giây sau, tại cái kia bên trên bầu trời, từng cái trùng trùng điệp điệp ma pháp trận xoay tròn lấy xuất hiện. Giống như họng pháo một dạng, nhắm ngay phía dưới Tiamat. À... Tiamat tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, chuẩn bị phản kích dáng vẻ. Có thể là phát giác được Otterer cử động, Rama lại nơi nào sẽ nhường Tiamat đạt được đâu. Ngoặc kép, quy dư thích chi khóa, Rama trên thân cuốn lên rực rỡ linh khí, hóa thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, như màu vàng gió bão phóng lên tận trời. Ao ao ao. Tiếp thụ lấy khổng lồ cao đẳng ma lực, từng đạo cứng cáp màu trắng bạc xiềng xích lập tức phá toái hư không. Từng cái lượn lờ tại Tiamat trên thân, đem thật chặt trói lại. À... A, Tiamat phẫn nộ giãy giụa lấy. Đem xiềng xích kéo tới cạc cạc rung động, động tĩnh cực kỳ kịch liệt, ngang, nhưng không đợi Tiamat thoát khỏi xiềng xích, Hokuto liền tại rít lên một tiếng bên trong lướt đến, thân rồng trực tiếp quấn quanh ở Tiamat trên thân, đúng là cùng, quy dư thích chi khóa, cùng một chỗ đem Tiamat cho thật chặt trói buộc chặt, không chỉ có là Hokuto. Còn lại quyến thú nhóm cũng dồn dập đều tựa như không thèm đếm xỉa một dạng. Có cắn Tiamat cánh tay, có ôm lấy Tiamat thân thể, có bắt lấy Tiamat hai chân, có thậm chí kéo lấy Tiamat lớn sừng. Riêng phần mình đều dùng thân thể của mình khóa lại Tiamat. Tại dòng giã 12 thớt quyến thú, một đầu thần long cùng với vô số đầu xiềng xích trói buộc dưới. Tiamat bị khống chế đến xít sao đến, căn bản thoát khỏi không được. Cái này khiến Tiamat dị thường tức giận, liên tục chu lên, giãy giụa không thôi. Bái này ban tặng, vô số Lakmit cũng bắt đầu hướng bên này chạy tới. Buông ra mẫu thân, buông ra mẫu thân, buông ra, các ngươi này chút hạ cấp sinh vật, tranh thủ thời gian buông ra cho ta. Lakmit giống bị mạo phạm một dạng, dị thường phẫn nộ công kích tới Rama một đám servant. Đáng tiếc, Rama một đám servant nhóm có lẽ không làm gì được Tiamat. Cũng không phải là những thứ này dùng bùn nặn đi ra rác rưởi có khả năng dung chuyển. Mặc dù đứng ở nơi đó bất động thừa nhận Lakmit nhóm công kích, vẫn như cũ hoàn toàn không có có nhận đến dù cho một điểm ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, trên bầu trời, cái kia to lớn đến tựa như ngoài hành tinh hạm pháo một dạng ma pháp trận bên trong. Kinh người cao đẳng ma lực bắt đầu hội tụ. Otterer không có buông tha cơ hội khó có này. Nhìn xem thật chặt quấn chặt lấy Tiamat một đám servant cùng quyến thú. Đôi mắt lấp lánh mấy lần về sau. Dứt khoát quyết nhiên phát động chính mình Noble Phantasm. Ngoặc kép, teardrop, photon dây. Trên bầu trời, to lớn ma pháp trận bên trong. Khổng lồ cao đẳng ma lực được phóng thích. Ma lực hóa thành một đường to lớn cột sáng, từ trên trời giáng xuống, một bên ma sát khí quyển, một bên xông phá tầng mây, rơi xuống, giờ khắc này bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bầu trời sáng lên, trước mắt tái đi, chợt, cái kia đạo cự đại cột sáng liền tầng tầng rơi vào Tiamat trên thân. Oanh, tiếng nổ vang rền. Giống như vỏ quả đất bạo động một dạng, vang vọng, Tiamat liền bị cột sáng cho bao phủ ở bên trong, toàn thân đều giống bị nướng lấy một dạng, một bên bốc khói, một bên phát ra im ắng kêu thảm, quấn quanh ở Tiamat trên người xiềng xích trước hết bị bốc hơi. Từng thớt quyến thú nhóm cũng lần lượt yên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại mang theo phá hư đặc tính A cộng cộng cấp Antifortis Noble Phantasm oanh tạc dưới. Cho dù là Rama một đám quyến thú nhóm đều không thể chi chống bao lâu. Toàn diện bị tiêu diệt, mà Tiamat còn bị cột sáng cho bao phủ. Nhận lấy cột sáng vô cùng vô tận giống như cháy, khiến cho đến cột sáng hướng về bốn phía phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng. Một bên đem thế giới nhuộm thành màu trắng, một bên không ngừng đem hết thảy đều cho bốc hơi hầu như không còn. Tại đáng sợ như vậy nhiệt lượng phía dưới, một vùng chu vi bùn đen liền triệt để bị đốt sạch. Đại địa cũng là liên tục nát bấy cùng đổ sụp, phảng phất tinh cầu bản thân bị tới từ ngoài hành tinh chùm sáng cho quán xuyên một dạng. Như thế oanh oanh liệt liệt tình cảnh. Tự nhiên là nhường Uruk bên trong tất cả mọi người xem ngốc tới. Nhiệt lượng thậm chí thổi tới Uruk bên trong, để cho người ta đầu đầy mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, nóng rực không thôi. Có thể nghĩ, một kích này uy năng như thế nào? Đã ra trì phá hư đặc tính, vừa có Rama cái kia khổng lồ cao đẳng ma lực làm duy trì. Một kích này uy lực tuyệt đối không kém hơn đối tinh quỹ đạo pháo. Ô, Rama liền nâng lên trên người đen kịt vũ dệt. Cản trước mặt mình, cũng đỡ được tập sóng nhiệt. Tầm mắt thủy chung không chịu theo Tiamat trên thân rời. Otterer cũng nhìn chòng chọc vào tắm gội tại bên trong cột ánh sáng Tiamat. Mà cho đề mọi người thì liên tục truyền đến tiếng báo cáo. Beast hai linh cơ phản ứng trên phạm vi lớn giảm xuống. Giảm xuống biên độ là 1,1% một giây. cách cách mục tiêu linh cơ trị số còn kém 50%, 49%, 48%, 47%, còn đang kéo dài giảm xuống bên trong. Roman cùng Đờ Vanh Si tiếng báo cáo liền một bên xen lẫn khẩn trương, một bên xen lẫn chờ mong. Dù sao, làm cái này trị số hàng là không thời điểm. Tiamat Linker liền sẽ bị suy yếu đến có khả năng bị phong ấn quy mô. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa à. Ogamari liền cũng lo lắng lại nôn nóng không ngừng lên tiếng. Thậm chí có thể nói là cầu nguyện dâng lên. Otterer mạnh nhất Noble Phantasm nhất kích. Liền giống như vậy, không ngừng thiêu đốt lấy Tiamat Linker. Tiamat Linker lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm xuống. Sau cùng hạ xuống 20% trở xuống. Nhưng mà, cột sáng hào quang cũng từ từ trở nên ảm đạm. Ngoặc kép, cảnh tượng này, nhường Rama cùng Otterer sắc mặt đều biến đổi. Cuối cùng, chờ đến Linker trị số xuống đến 13% lúc. Hào quang hoàn toàn biến mất, to lớn thân ảnh. Tại hào quang bên trong, lại xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.